Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173. Cảm ơn ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cốc Bảo Quân đương nhiên nhìn qua tin tức, có tin tức còn rất phiến tình nói Dương Hàm tại bỏ thi đấu trước hát cái này thủ, gió nổi lên rồi. Cũng tại biểu thị đã yên lặng nhiều năm hoa ngữ giới âm nhạc đem lại bởi vì hắn Dương Hàm lại lần nữa gió nổi mây phun, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá, Khốc Bảo Quân chỉ là biết một cái ca tên, gió nổi lên rồi, bài hát này cụ thể thế nào? Khốc Bảo Quân chưa từng nghe qua, hắn là không dám loạn xuống phán đoán, hắn sở dĩ lựa chọn Thiếu Niên, bài hát này. Cũng không phải là nói chỉ là nhìn chúng Dương Hàm danh khí. Thiếu Niên, bài hát này ca từ lên có thể sẽ có một chút tranh luận. Giống, ta vẫn là lúc trước Thiếu Niên kia, không có một chút xíu cải biến. Liền không quá thích hợp Dương Nhược Y dạng này 16 tuổi nữ sinh hát. Nàng bản thân liền là Thiếu Niên a, làm sao lại hát loại này ca đâu. Nhưng không cần chỉ nhìn 16 tuổi Dương Nhược Y. Đường Văn Phi, 19 tuổi Lâm Thu Đồng, phóng nhãn nhìn toàn bộ, nữ đoàn, đệ tử tuổi tác cấu thành. Người liền sẽ không cảm thấy quá không hài hòa, bởi vì, nữ đoàn, bên trong huấn luyện sinh, lớn tuổi nhất 32 tuổi, dù nhưng đã bị đào thải, nhưng bây giờ còn lưu tại trên trận, lên một vòng xếp tại tên thứ 11 Hoàng Thu Di làm đã từng xuất đạo qua thịt nấu 2 lần. Cũng là đã có 28 tuổi. Ngoài ra, Cẩu Mạn Linh 27 tuổi, Tiêu Tiêu 27 tuổi, Dư Tiểu Thất 26 tuổi, Tô Thiển Ngữ 26 tuổi, liền thời Vũ Kỳ cũng có 26 tuổi, mà lại nàng còn xuất đạo 10 năm, bao quát tại ca quốc thời gian. Các nàng hát bài hát này là một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Về phần Dương Nhược Y, Khốc Bảo Quân cảm thấy đem nàng nhét vào hát cũng không quan hệ. Chỉ cần hát thật tốt nghe, sân khấu hiệu quả đủ tốt, ai sẽ nghĩ tới nàng chỉ có 16 tuổi vấn đề này đâu. Đương nhiên, mấu chốt nhất là toàn bộ tiết mục tổ đạo diễn. Các đạo sư nghe xong bài hát này về sau đều cảm thấy bài hát này rất thích hợp nữ đoàn đi biểu diễn. Bởi vì nó dung hợp nguyên tố nhiều lắm, có duyên dáng giai điệu, cũng có mãnh liệt tiết tấu biến hóa. Cái này rất thích hợp vũ đạo bố trí. Mà hát bộ phận, nó trừ điệp khúc những cái kia sáng sủa trôi chảy bộ phận. Thế mà còn có chủ ca hát rap bộ phận. Cái này phi thường khó được. Phải biết, một cái nữ đoàn biểu diễn, trên cơ bản đều là từ ca hát, khiêu vũ, hát rap tạo thành, đây cũng là vì cái gì mọi người rất muốn bài hát này, mà không phải Dương Hàm khác ca nguyên nhân. Gió nổi lên rồi, chưa từng nghe qua, nó sẽ có Thiếu Niên, dạng này chất lượng sao? Khốc Bảo Quân đánh cái dấu hỏi, nhìn xem hắn do dự bộ dáng. Dương Hàm cười cười, nói ra, bài hát này còn không có demo, đằng sau ngươi muốn. Ta có thể đi trở về ghi chép một cái cho các ngươi. Hiện tại ta trước cho ngươi đơn giản thanh sướng một lần nghe một chút đi. Khốc Bảo Quân nhãn tình sáng lên. Hắn cầm điện thoại di động lên. Cao hứng hỏi, Dương lão sư, vậy ta có thể ghi chép một chút sao? Phát cho đạo diễn bọn hắn nhìn xem. Cái này bọn hắn đến quyết định tương đối tốt. Không có vấn đề, dạng này. Ta hiện tại viết một lần ca từ. Các ngươi nhìn xem ca từ nghe. Dương Hàm để Đồng Nghĩa Hà tìm đến giấy cùng bút. Mặc dù điện thoại đánh chữ còn dễ dàng hơn một chút. Nhưng ai bảo hắn chữ đẹp mắt đâu. Dương Hàm trực tiếp tay viết. Kỳ thật, Dương Hàm là cảm thấy. So sánh với Thiếu Niên. Gió nổi lên rồi, bài hát này càng thích hợp nữ nhi hát. Lúc đầu hắn liền là muốn đợi Y trở về lại để cho nàng ghi chép một lần, gió nổi lên rồi. Chính hắn không phát huy ra bài hát này tốt nhất trình độ. Y cao âm, Hát bài hát này bộ phận cao trào tuyệt đối không có áp lực, mà lại nàng chỉnh thể biểu hiện hẳn là sẽ phi thường chói mắt. Đây cũng là Dương Hàm cực lực muốn hướng nữ đoàn tiết mục tổ đề cử bài hát này nguyên nhân chủ yếu. Dương Hàm có đôi khi rất mâu thuẫn, hắn một phương diện không muốn để cho nữ nhi xuất đạo, nhớ nàng có thể nhiều một chút thời gian để ở nhà. Một phương diện, hắn lại có nghệ thuật ra cái chủng loại kia, bắt bẻ, bướng bỉnh, mau bệnh. Hắn trở về sau liền vẫn cảm thấy, gió nổi lên rồi, bài hát này mình hát thiếu chút ý tứ. Mà Dương Nhược Y nếu như tại trận chung kết sân khấu dâng tấu chương diễn bài hát này, tuyệt đối sẽ là một lần chói lọi nở rộ, muốn là bỏ lỡ, vậy nên rất đáng tiếc. Vì lẽ đó, cho dù là cảm thấy trái lương tâm, hắn còn là muốn cho nữ nhi một lần nở rộ cơ hội. Phía trước nói rõ hát, nhưng cân nhắc đến muốn cho đạo diễn nhìn, Dương Hàm liền quyết định mình tăng thêm một điểm đơn giản nhạc đệm. Không cần nhạc khí, hắn trực tiếp mở ra trên điện thoại di động hắn bình thường chơi âm nhạc một cái đàn điện tử máy mô phỏng áp, trên điện thoại di động liền bắn lên nhạc đệm. Cao trào bộ phận này ta hát phải có điểm thấp, nhưng kỳ thật là có thể hát đến rất cao. Dương Hàm ngẩng đầu, đôi ống kính giải thích một câu, đồng thời cũng là ám chỉ, hắn tin tưởng không quản là Cốc Bảo Quân vẫn là những người khác, đều là người biết chuyện, ta từng đem thanh xuân nhiệt huyết cho nàng, những đầu ngón tay đã từng đàn ra mùa hè rực rỡ. Dương Hàm linh hoạt bấm điện thoại di động lên, bàn phím, thâm tình hát lên. Đúng vậy, Dương Hàm hát không còn là nguyên bản, mà là đem bộ phận cao trào cắt một đoạn tại mở đầu Ngô Thanh Phong phiên bản. Nhưng cho dù là Dương Hàm dùng hơi thấp một chút điệu hát bài hát này, Cốc Bảo Quân nghe cũng nhịn không được khe khẽ gật đầu. Thậm chí đắm chìm trong Dương Hàm duyên dáng ngâm nga bên trong, hắn kém chút quên đi tay bên trong đang thu hình lại điện thoại. Còn tốt, ống kính chỉ là hơi thấp một điểm, không có chuyển tới địa phương khác đi. Đem video phát cho đạo diễn bọn hắn về sau, Cốc Bảo Quân liền cùng Dương Hàm vừa ăn cơm, một bên trò chuyện hắn tới Dương Thành một mục đích khác. Dương Nhược Y lên một vòng vẫn là xếp tại thứ hai. Bất quá cái này đại biểu không được trận chung kết thời điểm thành tích cuối cùng. Những cái kia muốn để cho mình huấn luyện sinh xuất đạo công ty, thường thường đều là thời khắc cuối cùng mới phát lực. Dương lão sư ngài bên này không thể phớt lờ a. Cốc Bảo Quân bưng lên ly rượu đỏ, cùng Dương Hàm đụng đụng. Mặc dù Dương Hàm uống chính là nước trái cây, nhưng còn có Đồng Nghĩa Hà cùng hắn uống hai chén, giống như thành thật với nhau nói với Dương Hàm, Dương Nhược Y đứa nhỏ này biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Liền cá nhân ta mà nói, ta cảm thấy nàng vô luận là thực lực, vẫn là cố gắng, tại nhiều như vậy huấn luyện sinh bên trong đều là đứng hàng đầu. Nhưng chúng ta cái tiết mục này, nói một lời chân thật, rất nhiều quản lý công ty đều nhìn chằm chằm. Chúng ta nói không tính, khán giả nói cũng không tính, đến cuối cùng vẫn là tiền định đoạt. Đây là rất tư mật ghế lô, mà lại lúc đầu cũng là muốn giao hảo Dương Hàm. Vì lẽ đó Cốc Bảo Quân cũng không sợ ăn ngay nói thật. Giống năm ngoái Nam Đoàn, không biết Dương lão sư có hay không nhìn qua, lúc đầu có một người học viên gọi Hầu Trừng, xếp hạng một mực rất cao, nhân khí cũng rất cao, nhưng đến đằng sau hắn chủ đề ít, hơn nữa còn ra một chút hắc liêu, mà lại số phiếu xếp hạng chậm chậm trượt, hắn tối cao xếp hạng thứ 5, đằng sau bắt đầu rớt xuống thứ 7, thứ 10, cuối cùng trận chung kết là thứ 12, rất đáng tiếc không có có thể xuất đạo, bởi vì công ty không có phát lực. Dương Hàm nhớ kỹ Cốc Bảo Quân cùng hắn nói qua vấn đề này. Không phải là không có phát lực, mà là phát lực ít. Hầu Trừng quản lý công ty không ở trong nước, rất nhiều phương diện bọn hắn nhưng thật ra là không kịp phản ứng. Giống trước đó Hắc Liêu chính là như vậy. thứ 11 Lý Khải Nhân liền hoàn toàn là công ty ra sức. Ép phạm canh gác đi vào. Người nhìn lúc trước hắn đều không có đứng vào qua trước 11 liền biết. Cốc Bảo Quân nói, Dương Hàm chưa có xem năm ngoái tiết mục. Hắn chỉ là như có điều suy nghĩ gật đầu. Kỳ thật Dương Nhược Y tình huống cũng kém không nhiều. Hiện tại có một ít gây bất lợi cho nàng tin tức cũng là chậm chậm nổi lên mặt nước. Mặc dù chúng ta xem ra có chút không theo sự thật nói bừa cảm giác. Nhưng có rất nhiều người là không rõ tình hình. Bọn hắn nhìn tiết mục cũng không nhất định rất cẩn thận. Nếu như trễ xử lý, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nàng xếp hạng. Nếu như ta không quản, y xếp hạng sẽ rơi rất nhiều. Dương Hàm có chút nhíu lông mày. Đây là khẳng định, bởi vì trước 11 xếp hạng cạnh tranh rất kịch liệt. Xê vị xếp hạng cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Kara Ngu Nhạc đều không dám hứa chắc các nàng thời vũ kỳ nhất định ổn định thứ nhất xếp hạng. Mà lại ngươi nhìn hiện tại thứ hai cùng thứ ba, thứ tư chênh lệch kỳ thật một mực tại thu nhỏ. Điều này nói rõ Mộng Na Chuyện Môi còn có Tinh Diệu Thời Đại đều tại chuẩn bị sau cùng bắn vọt. Dương Lão Sư, ngài nữ nhi nếu là muốn tranh xê vị, cũng phải nhanh chóng đánh được rồi. Cốc Bảo Quân cùng Dương Hàm nói nhiều như vậy, đều để Dương Hàm có chút nhìn không thấu dụng ý của hắn. Nhưng trên thực tế, Cốc Bảo Quân thật không có cái gì tính toán. Hắn tư tâm cũng giới hạn với hắn đối Dương Hàm tán thành bên trên. Bởi vì người khác khả năng không biết, nhưng cùng Dương Hàm tiếp xúc qua mấy vòng, có nhìn ra Dương Hàm không tầm thường khí chất, Cốc Bảo Quân cảm thấy Dương Hàm tương lai phát triển bất khả hạn lượng, vì lẽ đó, hắn nguyện ý tại Dương Hàm còn không có triệt để lên trước khi đến. Kết giao Dương Hàm người bạn này, nói không chừng cũng là cho tương lai của mình lưu một đầu đường lui. Về phần hắn chủ động đón lấy nhiệm vụ, còn qua tới nhắc nhở Dương Hàm những này, với hắn mà nói chẳng qua là cực kỳ bé nhỏ ân tình đầu tư thôi. Đương nhiên, theo Cốc Bảo Quân, so sánh với tốn hao rất nhiều vật chất lên lui tới. Loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đề nghị. Đối Dương Hàm nữ nhi trợ giúp, sẽ để cho hắn lại càng dễ thu hoạch được Dương Hàm hào cảm. Chỉ là, Cốc Bảo Quân không biết, hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mục đích đúng là đạt đến. Chỉ là Dương Hàm cho rằng nhận được than, cùng hắn tưởng tượng, có chút không giống nhau lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.